tình yêu không phai, tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm. Phủ đá lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phủ đá lên đèn, đi tìm lời ca anh phía chân phương. Mưa rơi trời vui còn mơ về em, nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem. Khoảng cách sẽ không xa, ta có nhau là tất cả.

Mình rời xa.

hãy yêu anh thật lâu và